người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, thẹn quá hóa giận người Trương Bắp. 15 Trương Bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù mọi người đều đang đợi lấy Asuma trả lời, mà đứng tại chỗ Asuma hoàn toàn ngây dại. Iwichi hỏi lại hắn căn bản không biết làm như thế nào tiếp theo. Chỉ có thể mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Iwichi. Sau đó lại một câu cũng nói không nên lời. Nhìn xem Sarutobi Asuma cái kia nghiến răng nghiến lợi lại không lời nào để nói bộ dáng. Iwichi khóe mắt lại tại nhìn xem Yuhi Kurenai. Vì cái gì Sarutobi Asuma đột nhiên giống như đối với mình đặc biệt căm thù? Iwichi hơi suy nghĩ một chút liền đoán được một chút nguyên nhân. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở Yuhi Kurenai trên thân. Cái kia quan tâm bộ dáng của mình. Đại khái để ra hỏa này ăn dấm đi. Ăn dấm. Ân. Vừa vặn. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Thân thể thoáng ngửa về sau một cái sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Đứng tại Iwichi sau lưng Kurenai một thanh đỡ lấy Iwichi. Người thế nào? Iwichi. Sắc mặt tốt tái nhợt. Người là thụ thương đến sao? Yuhi Kurenai quan tâm Iwichi dáng vẻ. Để Asuma thần sắc càng phát mất tự nhiên. Hắn rất muốn hỏi một câu vì cái gì Kurenai người muốn đối tên tiểu quỷ này quan tâm như vậy. Asuma biểu tình biến hóa bị Iwichi thu hết vào mắt. Cái phản ứng này là được rồi. Iwichi một mặt bộ dáng yếu ớt nhìn xem Kurenai ta không sao. Không có việc gì. Người cái dạng này cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Mặc dù không hiểu nhiều. Chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng Kurenai rõ ràng cảm giác được Iwichi rất suy yếu. Ngẫm lại cũng bình thường. Đã trải qua như thế một lần chiến đấu. Là cái bình thường ninja cũng sớm đã không kiên trì nổi. Iwichi thế nhưng là trước đánh bại mấy ngàn tên địch nhân. Lại một mình đánh bại xa ẩn khôi lỗi thuật ninja Chiyo. Sẽ suy yếu là không thể bình thường hơn được. Tất cả mọi người hướng phía Iwichi bên này xúm lại tới. Bọn hắn đều rất lo lắng Iwichi tình huống. Mà lúc này đây, Iwichi nhìn xem đỡ lấy mình Yuhi Kurenai. Hai người bốn mắt tương đối. Tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Iwichi lộ ra cái kia khiến người ta cảm thấy ánh nắng vô cùng mỉm cười. Không có việc gì. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy ngươi đột nhiên đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Iwichi nói rất nhỏ giọng. Chỉ có Yuhi Kurenai có thể nghe thấy. Lập tức Yuhi Kurenai mặt bắt đầu có chút ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới Iwichi thế mà lại nói với nàng loại lời này. Iwichi tuổi như vậy nhắc tới loại lời nói cũng không nên là đối với nàng nói đi. Nhất là đệ tử của mình Hinata còn tại sau lưng. Yuhi Kurenai cảm giác mình làm lão sư giống như đột nhiên có loại cùng mình đệ tử giật đồ cảm giác. Có chút không biết nên làm sao bây giờ. Loại này chân tay luống cuống lại sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Để Asuma hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Hắn hiểu được. Hết thảy đều hiểu. Vì cái gì Yuhi Kurenai sẽ đối với Iwichi thái độ khác biệt. Vì cái gì nàng hiện tại cũng không nhìn thẳng nhìn mình một chút. Khắp nơi giữ gìn Iwichi. Nguyên nhân liền là Yuhi Kurenai nàng thế mà yêu một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Hắn Sarutobi Asuma chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái tiểu quỷ a? Hơn nữa còn là Nagano Iwichi cái này nguyên bản hắn liền không thế nào có hảo cảm tiểu quỷ. Lúc này cùng Yuhi Kurenai đối mặt Iwichi. Dư quang lại đang quan sát Asuma. Gia hỏa này còn có thể nhịn. Cái này đều có thể nhẫn. Vậy liền lại thêm một mồi lửa tốt. Ta có thể dạng này một mực nhìn lấy Kurenai lão sư a. Trước đó Kurenai nói qua giáo Iwichi huyễn thuật. Cho nên Iwichi gọi Kurenai lão sư cũng không có gì không ổn. Gặp Iwichi cái này tiểu thí hài cư nhiên như thế thâm tình nói loại này lời tâm tình. Yuhi Kurenai ngược lại nở nụ cười. Nụ cười này. Để Asuma triệt để hắc hóa. Hắn đã từng muốn chọc cười Kurenai. nhưng là muốn tốn hao không biết bao nhiêu công phu mới được. Mà tên tiểu quỷ này thế mà tùy tiện liền để Kurenai cười vui vẻ như vậy. Mình nguyên lai là một mực tại Yuhi Kurenai tâm lý. Căn bản vốn không trọng yếu a. Không phải vì cái gì nàng đối đãi một cái tiểu quỷ đều so đối đãi mình muốn tốt nhiều như vậy. Sarutobi Asuma nhìn xem Iwichi trong ánh mắt thời gian dần trôi qua bắt đầu tràn ngập hàn ý. Không sai biệt lắm, Iwichi chậm rãi đứng dậy cười. Hướng về phía Chu Vi đi lên quan tâm mình ninja gật đầu. Mọi người yên tâm ta không sao. Một bên Hinata hiện tại trong lòng hơi nghi hoặc một chút vừa. Rồi Iwichi-kun giống như cùng lão sư nói cái gì. Cái khác ninja ngược lại là không để ý. Hai người nói cái gì thì thầm. Nhưng Hinata có rất để ý. Trong lòng rất muốn biết hai người vừa rồi đến cùng nói cái gì. Ngay vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được một màn phát sinh. Máu, thuận Iwichi gương mặt vẽ rơi xuống. Một đạo nhàn nhạt miệng máu tại Iwichi trên mặt xuất hiện. Mà vạch phá Iwichi gương mặt đồ vật là một thanh kunai. Nắm kunai người là Sarutobi Asuma. Nháy mắt kia, nếu như không phải Iwichi đầu có chút lệch bỗng nhúc nhích. Cái này thanh kunai liền đâm tiến vào Iwichi cái ót trong nháy mắt mất mạng. Theo huyết dịch theo gương mặt trượt xuống. Hết thảy mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Cực kỳ kinh ngạc nhìn qua Asuma. Asuma tiên sinh, ngài đang làm cái gì? Tại sao phải công kích Iwichi? Vừa rồi kém chút liền đâm bên trong Iwichi đầu. Asuma tiên sinh ngài là muốn giết Iwichi à? Những người khác ngạc nhiên còn kém rất xa Yuhi Kurenai rung động. Nàng không minh bạch vì cái gì Asuma muốn giết Iwichi. Từ vị trí của nàng có thể rõ ràng trông thấy Asuma một kích kia là hướng về phía Iwichi đầu tới. Đòn công kích chí mạng. Vừa ra tay liền là đòn công kích chí mạng. Hắn hoàn toàn là muốn giết Iwichi. Tốt ở trong nháy mắt đó. Iwichi tự hồ cảm thấy. Tránh thoát Asuma kunai đồng thời. Một tay bắt lấy Asuma thủ đoạn. Iwichi chế trụ Asuma thủ đoạn chậm rãi quay đầu giống như là rất ngạc nhiên đồng dạng nhìn xem. Sarutobi Asuma. Sarutobi Asuma tiên sinh. Người nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Đối cùng là Konoha ninja ta công kích. Người là muốn giết ta à? Vì cái gì? Iwichi ngữ điệu không ngừng thăng cao. Trả lời ta. Sarutobi Asuma sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn hiện tại lấy lại tinh thần cũng không biết mình đang làm cái gì. Chỉ là vừa mới hoàn toàn chính xác rất tức giận. Hắn không nhịn được muốn giết chết Iwichi tên tiểu quỷ này. Ở trước mặt thấy có người cướp đi bạn gái của mình. Triệu tốt, ai có thể nhẫn? Ngươi, ngươi đáng chết, cái gì? Đám người nghe được Asuma lời nói hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không phải nghe nhầm mà là thật sự rõ ràng nghe được hắn nói Iwichi đáng chết. Bành, đột nhiên Asuma một quyền hướng phía Iwichi hung hăng oanh kích tới. Iwichi đưa tay 10 phần tùy ý tiếp nhận Asuma nắm đấm. Thân thể lùi về phía sau mấy bước. Cái này trong nháy mắt Asuma liều lĩnh hướng phía Iwichi xông lại. Huy động nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Iwichi. Thẹn quá hóa giận. Bây giờ đang ở Asuma trên thân đạt được hoàn mỹ thuyết minh. Tại Asuma thân ảnh che khuất Iwichi trong nháy mắt. Asuma đột nhiên trông thấy Iwichi trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Iwichi đột nhiên giơ cánh tay lên. Một quyền đối Asuma nắm đấm hung hăng oanh kích tới. Khẩn thiết đụng nhau trong nháy mắt. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm vang lên nửa. Phanh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.